Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, đem tuyệt thực quán triệt đến cùng. Canh thứ hai, trên dưới hai đường bên ngoài tháp tất cả đều cáo phá. Xác năm người một lát sau ôm thành một đoàn. Tại sứ giả khe nứt bắp trợ giúp Hạ Phong mang trực chỉ mít lên một tháp. Đồng thời Lý Mục cũng lãnh hội đến, cái gì là đúng nghĩa mai rùa phòng thủ, xác đội hình tệ nạn tại 5v5 bão đoàn thúc đẩy lúc hiện ra. Tay ngắn, tuy nói tay cầm không tầm thường kinh tế ưu thế, nhưng dưới mắt dù sao vẫn chỉ là trò chơi giai đoạn trước. Băng trụ là không thể nào, trừ phi xác điên rồi, mới chọn tại đối thủ đội hình bên trong có mau cai tình huống dưới đi băng trụ. Song phương tại bên trong một tháp chỗ lâm vào rằng co chi cục. Chúng ta có thể giữ vững, sau đó về sau kéo. Faker thần sắc nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn có thể đi đường đơn, nhưng là chúng ta trợ giúp sẽ rất nhanh, cho nên không cần lo lắng. Giai đoạn trước nên để tài nguyên đều để. Ta cùng Grape đi đoạt tầm mắt, úp vằm đoàn đội bên trong chỉ huy. Tùy tiệm bảo trì mạch suy nghĩ rõ ràng là cần thiết. Xác cường lực thế công để song phương bị ép nâng lên kết thúc đối tuyến kỳ. Đôi này úp mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn có thể không cần đi theo bang bên người. Giải phóng mình, sứ giả khe nứt bắp tiếp tục thời gian thật lâu. Xác bên này cùng SKT đòn khiêng lên. Có bản lĩnh hai chúng ta bên cạnh đều đừng phát dục. Dù sao chúng ta bên này có kinh tế ưu thế, kết quả là thua thiệt vẫn là ngươi SKT. Năm người đối năm người, song phương phảng phất đại loạn đấu tầm thường, mặc cho trên dưới hai đường binh tuyến nước chảy bèo trôi. Tiếp tục như vậy chúng ta rất bình thường thua thiệt. Bằng nhìn xem mình tại 12 phút lúc chỉ có 75 cái bổ đao số liệu. Có một loại mắt trợn trắng ngất đi xúc động. Hắn tại mít lên dừng lại nhanh 2 phút đồng hồ. Trong lúc này, hắn chỉ ăn vào 6 con tiểu binh. Cái này là bực nào thê thảm. Mà tháp phòng ngự lượng máu cũng tại bị không ngừng làm hao mòn. Cho tới bây giờ đã chỉ còn lại không tới 1/5. Tại bang xem ra, cái này dao động phòng thủ mình bệnh thiếu máu. SKT cũng không nghĩ tới đối thủ thế mà đầu sát đến loại tình trạng này. Bọn hắn trong lý tưởng tình hình là xác đẩy trong chốc lát. Phát hiện nhất thời đẩy không xuống sau liền đi đường biên mang tuyến. Đến lúc đó, bọn hắn liền có ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ đi dã khu bố trí tầm mắt. Coi như xác trở về đem tháp phòng ngự thoái thác. Dã khu đến lúc đó cũng không trở thành tầm mắt luân hãm. Tầm mắt là cường đội ở giữa giao phong thứ trọng yếu nhất, không có cái thứ hai, nhất là tại lĩnh hội tới xác toàn viên lão YB về sau. SKT sẽ càng thêm chú trọng tầm mắt phương diện bố trí, nhưng xác lại lựa chọn đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Ta không ăn kinh tế, người cũng đừng nghĩ ăn, cái này dao động ý kiến đưa ra người là MLXG. Lý Mục liên tưởng đến MLXG tuyệt thực Jungle Pháp. Chần chờ một lát sau nhẹ gật đầu. Đồng ý chiến thuật áp dụng. 12 phút, SKT tam tuyến bên ngoài tháp toàn bộ bị phá. Nhưng mà từ đám tuyển thủ bổ đao trên số liệu nhìn. Cái này phảng phất không phải một trận cường giả đỉnh cao đọ sức. Ngoại trừ top lên Irelia đạt đến 1 phút đồng hồ 10 cái đao tiêu chuẩn. Toàn viên bao quát Lý Mục ở bên trong bổ đao cũng đều là đệ đệ. MLXG theo ta đi. Dựa vào hạ nửa giã khu bài không tầm mắt. ADC tại mít lên phát dục. Đại ca ở trên đường cẩn thận một chút. Có Lulu gia tốc. Còn có Bát. SKT trợ giúp tốc độ cũng không chậm. Cẩn thận Bát đại chiêu. Lý Mục dặn dò một phen. Được. Go going chăm chú nhẹ gật đầu. 12 phút tam hợp kiếm hắn là làm trước xác bên này tối mập một cái điểm. Một khi hắn chết, xác là rất bình thường đoạn tiết tấu, mà sở dĩ lựa chọn tại hạng nửa dã khu xâm lấn. Cũng là bởi vì xác muốn vì đầu thứ hai Tiểu Long làm chuẩn bị. Chương một đầu Tiểu Long cầm thời gian là tại 8 phần nửa. Thời gian điểm vẫn tương đối sớm. SKT coi như có thể kéo lại thế cục, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Lucian một mình đi tới đường phát dục. Lulu đi lên đường tìm Irelia. Maokai thì là cùng Jungle khi thì tại bên trong ẩn hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc này, SKT phòng thủ giọt nước không lọt. Kinh tế tuy nói tiếp tục bị kéo dài, nhưng không có nhân viên phương diện bỏ mình. 24 phút, xác tay cầm 3 con rồng nhỏ. Kinh tế ưu thế mở rộng đến 6.000 khối chi cử. Nhưng so với 10 phút đồng hồ dẫn trước 3.000 khối kinh tế mà nói, 13 phút vẻn vẹn chỉ là đem kinh tế từ 3.000 lăn đến 6.000. Tốc độ này hoàn toàn chính xác chậm chút. Xác đem mình có thể làm được đều làm được a. Đáng tiếc tại không cách nào lên mặt long cùng phá mất trụ hai tình huống dưới. Kinh tế nhấp nhô tốc độ đã hoàn toàn chậm lại. SKT hiện tại toàn viên toàn kỹ năng nơi tay. Nghĩ muốn nắm lấy cơ hội kéo một đợt đoàn là có chút khó khăn. Búp bê cùng Miller tinh thần lần nữa bắt đầu căng cứng. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn, SKT tại loại này thế yếu tình huống dưới lật bàn số lần không phải số ít. Cho nên bọn hắn vẫn có chút phương. Phương diện kinh tế, Lucian đã có hút lam đao cùng giao điện cái này hai trang bị. Có thể bảo đảm mình kỹ năng thả ra trôi chảy tính chất. Mặt khác grip trang bị cũng không tệ. Maokai phát dục, 24 phút chỉ có một cái áo choàng lửa cùng hai cái hồng ngọc. Lulu đem kinh tế tặng cho Grip không ít. Miller phân tích trong sân thế cục. SKT tại lạc hậu 6.000 kinh tế tình huống dưới Jungle cùng ADC trang bị cũng không có lạc hậu rất nhiều. Đây cũng là SKT có thể nhẹ nhõm ứng phó thế yếu cục nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn rất giống một cái chỉnh thể. Ai thiếu kinh tế, đều thiếu. Nhưng bọn hắn lại có thể làm được đem kinh tế hoàn mỹ trải phẳng ra. Để có tác dụng nhiều người ăn, không có tác dụng người tương đối ăn ít. Đối với mình có thể ăn vào kinh tế có thể mức độ lớn nhất chi phối. Chúng ta có thể thử nghiệm tiếp đoàn. Trong tay đều có phép bổ trợ kỹ năng. Nguy cơ thời điểm đừng tỉnh. Có thể đánh thắng được liền phản đánh. Đánh không lại liền tiếp tục kéo. Faker mở miệng nói ra. Hắn Lulu cũng có hai kiện bộ. Theo thứ tự là quỷ sách cùng lư hương. Cái này hai trang bị tương đối đều khá là rẻ. Mà so với Lulu đến, nam đao trang bị cũng có chút hào hoa. Giày bạc, Tiamat, Yumu, dạ kiếm Drake. Tại mid vị trí bên trên, Lý Mục Chí ít dành trước Faker 2.000 khối trở lên kinh tế. SKT cuối cùng từ gia môn bên trong đi ra. Bởi vì AS 3 kiện chụp vào, hiện tại xác đánh Baron tốc độ so với trước đó nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Gươm của vua vô danh, ma vũ song kiếm, cuồng cung Ranan, 3 kiện cũng không tính là quá đắt trang bị, lại có thể cho AS bạo tạc thức tiếp tục chuyển vận. Nhìn qua chỉ có gươm của vua vô danh một kiện có lực công kích trang bị. Nhưng kỳ thật lấy AS trước mắt trang bị mà nói, SKT bên này liền ngay cả Maokai cũng không nhất định có thể khiêng bao lâu. Chỉnh thể đội hình bên trên, xác đánh Baron không tính nhanh, cho nên SKT lúc trước không có sợ hãi, bây giờ lại khác biệt. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn dụ xác đối tự mình động thủ. Riêng phần mình đi tới mít lên gần sát đường sông vị trí. Thịt mỡ đưa ra, làm thịt sao? Lý Mục hoạt động một nhà bả vai. Hắn có thể hiểu được SKT chiến thuật ý đồ. Tại loại này tha tự quyết bên trong, bình thường đứng trên ưu thế một phương sẽ rất gấp muốn mở rộng ưu thế. Tiểu tổ thi đấu bên trong vòng thứ 2 Flash Warp, 2 vòng CLG. đều là bởi vì sốt ruột lộ ra sơ hở bị bắt lại. Từ đó chôn vùi tốt cục, nhưng xác sẽ nóng này sao? Lỗ Tấn từng nói qua, nếu biết sốt ruột không dùng, vậy tại sao còn muốn sốt ruột đâu? Cho nên xác 5 người không có chút nào hoảng. Làm thịt, đều làm thịt, MLXG vui vẻ nói. Hắn thanh này Nocturn ra giả 10 phần không bị cản trở. Chiến sĩ Jungle Đao, giả kiếm Drake, thuần túy đem chuyển vận trồng chất đến cực hạn trang bị. Chuẩn bị lâu như vậy, vì chính là cái này một đợt a. Vừa rồi chúng ta thương lượng rất lâu, cứ dựa theo trước đó an bài như vậy đánh, trực tiếp kéo, nương theo lấy Lý Mục âm điệu đột nhiên cất cao, một vòng xuyên qua hẻm núi, hàn băng tiễn, tinh chuẩn không sai đính tại trên thân đại thụ, vụn băng văng khắp nơi, cùng một thời gian, phép bổ trợ trong hạp cốc, hắc ám đột nhiên giáng lâm, 6 giờ chiều 5 phát liên tục. Hôm nay sẽ điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi liên minh chi dòng binh hệ thống 6 giờ chiều. 5 phát liên tục, hôm nay sẽ điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.